Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, chương 2002, Bạch Cốt Chi Môn. Chiến hồn huyết kỳ màu máu lóe lên, ma soái phân thân, Diệp Chân, H2, H7, H7 cả đám các loại xuất hiện ở một tòa đại quân Vân Tập Sơn Cốc trước mặt. Sơn Cốc không lớn, trường 700 dặm. Bao quát khoảng 50 dặm, giờ phút này ít nhất 20 vạn ma hồn đại quân tụ tập ở chỗ này. Đem tòa sơn cốc này hạng cái chặt như nêm cối, nếu là ma hồn giới bên trong có phi điểu rồi mỗi lời nói. Cũng là một con ruồi cũng đừng hòng bay vào được. Sơn cốc nhìn qua rất lợi hại phổ thông, cùng ma hồn giới bên trong cái khác địa bàn, không có gì khác biệt, bùn đất đều mang nhàn nhạt huyết sắc. Hư không u ám, sơn cốc hai bên, mọc ra một số ma hồn giới đặc thù không sức sống huyết sắc cùng màu xám cỏ dài. Huyết sắc cùng màu xám, đây chính là ma hồn giới giọng chính. Sơn cốc này, nhìn qua, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Diệp thật là mạnh mẽ nguyên linh thần niệm như nước ầm ầm quá khứ. Cả cái sơn cốc, cùng ma hồn giới địa phương khác. Không có gì khác nhau. Nói thật, chỉ dựa vào nhìn, thực sự nhìn không ra trước mắt tòa sơn cốc này có khả năng có dấu thượng của ma thần truyền thừa. Diệp Chân kéo lại búi tóc như ngọc đồng dạng sáng long lanh màu xanh sẫm châm cài. Đột nhiên không khỏi lắc động một cái. Từ lòng đất tiểu yêu thanh âm liền xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Vừa xuống đất nháy mắt. Tiểu yêu liền từ Diệp Chân lòng bàn chân thoát ra, đi đầu tiến về cả cái sơn cốc cha thăm dò hư thực. Liền cái này mấy hơi công phu, đã có kết quả, phụ thân đại nhân, sơn cốc này có gì đó quái lạ, ta vô luận là phân thân vẫn là thể, còn không thể nào vào được. Phảng phất có một tầng vô hình bích chướng, đại soái, sơn cốc này, từ bên ngoài nhìn. Nhìn không ra bất kỳ mê hoặc, nó cùng địa phương khác là giống như đúc, nhưng nếu là đi vào sơn cốc này, người liền sẽ phát hiện không giống nhau. Sơn cốc này cửa vào, tựa hồ là một cái khác bí cảnh lại hoặc là một không gian khác cửa vào. Chúng ta cũng là tại mấy tháng trước tìm tòi cái khác ma hồn dư nghiệt lúc. Dưới quyền một vạn phu trưởng trong lúc vô tình truy vào đến. Phát hiện sơn cốc này dị thường, lúc này mới bốn phía, bất quá, bốn tháng đến, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, lại không cách nào bước vào sơn cốc này lối vào một bước. H7 nói ra, bí cảnh hoặc là không gian cửa vào, đi, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ma soái phân thân dẫn đầu, cả đám liền nhanh chân đạp về sơn cốc này hẹp dài cửa vào. Đại soái, cửa vào tại tiến vào sơn cốc tại trăm dặm chỗ. Một đường đi nhanh, trong sơn cốc không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là tại thâm vào sơn cốc đường hẹp trăm dặm lúc nháy mắt. Phong vân đột biến, một bước bước vào, khác một phương thiên địa liền hiện ra tại Diệp Chân nhất người đi đường trước mặt. Một cái thuần túy từ từng chồng bạch cốt đúc thành màu trắng cốt môn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, màu trắng cốt môn cao đến thiên trượng, bao quát trăm trượng, từ đủ loại, nhan sắc khác nhau xương cốt cấu thành cái này màu trắng cốt môn xương cốt, nhỏ nhất một cây, đều có 1 mét phẩm chất, thô nhất xương cốt, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy, liền thô đạt 100 mét, màu trắng cốt môn bên trên. Điểm xuyết lấy vô số kiểu dáng khác nhau xương sọ, có nhân tộc, có ma tộc, có các loại yêu thú xương sọ, càng nhiều thì là Diệp thật sự không biết xương sọ, mỗi một cái đầu lâu bên trên đều khắc rõ vô số huyền ảo hoa văn phức tạp, trong lúc mơ hồ có thảm ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Những cự đại đó cốt cách khắc họa hoa văn càng nhiều. Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí, dùng nguyên linh thần niệm qua quan sát này màu trắng cốt môn phức tạp hoa văn. Thần niệm vừa mới chìm vào, vô số tối nghĩa khó hiểu khí tức, liền hóa thành cuồn cuộn huyết sắc thủy triều, hướng về Diệp Chân đánh tới. Huyết sắc thủy triều ùn ùn kéo đến, mỗi một đạo huyết sắc thủy triều bên trong đều ẩn chứa vô cùng sát ý cùng sát khí. Chính muốn đem này huyết sắc thủy triều con kiến hôi đồng dạng Diệp Chân nuốt chửng lấy. Diệp Chân, a, thở nhẹ một tiếng, nguyên linh thần niệm bỗng nhiên rời khỏi, này ùn ùn kéo đến huyết sắc thủy triều bỗng nhiên biến mất. Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hãi nhiên phát hiện, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này, Diệp Chân ngoài ý muốn phát hiện, hắn búi tóc chẳng biết lúc nào vậy mà tùng, hóa ra một điểm phân thân làm hắn vấn tóc châm cài tiểu yêu. Vậy mà biến mất, sau đó, Diệp Chân tại hắn ất mộc linh bản cung bên trong, phát hiện run lẩy bẩy tiểu yêu. Lúc này tiểu yêu, tựa như là một cái bị hoảng sợ hư hài tử. Tại Diệp Chân ất mộc linh bản cung bên trong run lẩy bẩy. Căn bản không giống như là ngày xưa uy phong gấp trăm lần đại đầu tỷ. Tiểu yêu, ngươi cái này là thế nào? Phụ thân, sợ, ta sợ, khí tức kia, thuần túy tử vong giết hại diệt tuyệt chi lực. Xương kia mỗi một mai đạo văn trong, đều ẩn chứa giữa thiên địa lớn nhất ngọn nguồn tử vong cô quạnh lực lượng. Đó là chúng ta mộc hệ sinh linh ghét nhất, không thích nhất. Cũng là đối với chúng ta uy lực lớn nhất một loại sức mạnh. Diệp Chân trầm mặc một chút, dùng nguyên linh thần niệm hóa thành đại thủ vỗ nhẹ tiểu yêu run lẩy bẩy đầu. Có ta ở đây, không cần sợ. Tại thôn phệ đồ chính hai đầu tục đuôi hồ vĩ trung linh lực cùng thiên địa pháp tắc chi lực. Cũng tức đồ chính 7/2 lực lượng về sau. Tiểu yêu tu vi đã bão táp đến đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại đạt tới một cái tiểu bình cảnh kỳ. Tu vi đạt tới đạo cảnh về sau, tu vi đề bạt đã không đơn thuần là đề bạt linh lực tu vi. Dù là yêu tộc thân thể đề bạt lên tu vi muốn so với nhân tộc thuận tiện nhanh nhiều, nhưng là đến đạo cảnh, loại này chênh lệch liền càng ngày càng nhỏ. Đạo cảnh về sau, lĩnh hội thiên địa pháp tác lực lượng bao nhiêu, quyết định tu vi cao thấp cùng bình cảnh. Tại đạo cảnh trước đó, thân thể cùng huyền bản cung là thùng gỗ, tu vi là nước, nhưng là đột phá đến đạo cảnh về sau, tu vi vẫn là nước, nhưng là đựng nước thùng chủ chốt, lại biến thành thiên địa pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, tiểu yêu trước mắt thiên pháp tắc lực lượng không đủ. Tu vi mới đình chỉ tại đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, đối với tiểu yêu mà nói, chỉ cần có cơ hội, lại thôn phệ 1-2 vị đạo cảnh cường giả, muốn đến liền có thể thuận lợi đột phá. Bằng tâm mà nói, tiểu yêu tại một năm này không đến lúc đó trong phòng, tu vi từ giới vương cảnh hậu kỳ bão táp đến đạo cảnh sơ kỳ. Đây tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên hành vi. Dưới tình huống bình thường, giới vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả muốn đột phá đến đạo cảnh, ít thì mấy chục năm đau khổ lĩnh hội, nhiều thì mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Mà từ đột phá đạo cảnh đến tu vi đạt tới đạo cảnh sơ kỳ, cái này càng cần hơn mấy chục thậm chí mấy trăm năm khổ công. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, chủ yếu là võ giả tu vi đạt tới đạo cảnh về sau, càng coi trọng một cái thiên phú và ngộ tính. Có ít người trong vòng một đêm lĩnh hội đoạt được thiên pháp tắc chi lực, so ra mà vượt người khác 10 năm thậm chí là mấy chục năm đoạt được. Có ít người đau khổ lĩnh hội trăm năm đoạt được, cũng chưa chắc so có ít người lĩnh hội khổ tu 1-2 năm đoạt được nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tiểu yêu dạng này tu vi, đó là thỏa hỏa đạo cảnh cường giả, giờ phút này lại sợ cùng hài tử một dạng, nói ra đều sẽ không có người tin. Đương nhiên, tại Diệp Chân trong lòng, tiểu yêu kỳ thực liền cùng hài tử không sai biệt lắm. Diệp Chân trấn an tiểu yêu đồng thời. H2, H7, H cửu đảng người đang cho Diệp Chân giới thiệu bọn họ dùng qua phương pháp. Trước mắt cái này tòa bạch cốt đại môn, bọn họ dùng lực lượng mạnh nhất oanh qua, thậm chí vận dụng một cái quân đoàn lực lượng, áp dụng bao trùm thức oanh kích tiếp tục trọn vẹn một khắc đồng hồ công phu. Nhưng là, không nhúc nhích tí nào. Càng quỷ dị là, bọn họ lực lượng oanh cái này bạch cốt trên cửa chính thời điểm. Cái này bạch cốt đại môn không chỉ có sẽ không nhận tổn thương chút nào. Bọn họ lực lượng ngược lại sẽ bị cái này bạch cốt đại môn cho hấp thu. H2 bọn họ còn dùng thử thân thể lực lượng. Tuy nhiên bọn họ ma hồn hay là năng lượng thể, nhưng là loại này năng lượng ngưng tụ mà thành thân thể, vẫn như cũ có thể ủng có nhất định thân thể lực lượng. Trên 100 tên giới vương cảnh ma hồn cùng 3 người bọn hắn, dùng hết toàn lực đẩy ra cái này bạch cốt đại môn. Đại môn này vẫn như cũ một chút nhất động. Về sau, bọn họ nghĩ hết biện pháp, muốn tiến vào cái này bạch cốt đại môn phía sau, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng vô luận là bọn họ vòng qua cái này bạch cốt đại môn muốn từ những phương hướng khác tiến vào, vẫn là một hơi sử dụng ghi khắc tại bọn hắn sinh mệnh ấn ký chỗ sâu nhất lớn nhất loại bí pháp ấn quyết, đều không có chút nào tác dụng. Không có tiến vào cái này bạch cốt đại môn phía sau thế giới nửa bước, càng không có dung chuyển cái này bạch cốt đại môn nửa phần. Tuy nhiên bọn họ muốn liên lạc đại soái Diệp Chân, nhưng là khổ vì vô pháp liên hệ đến Diệp Chân, cả đám chỉ có thể đau khổ vắt hết óc nỗ lực chờ đợi lấy Diệp Chân đến. Vậy ta đi thử một chút đi, Diệp Chân nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.